Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 292, chương 292, đoàn đoàn nhạc nhạc biểu diễn. Mỹ hảo một ngày kết thúc. Tô Trần bọn hắn một nhà thật vui vẻ về tới bọn họ cảnh biển biệt thự. Bữa tối Tô Trần muốn trong nhà giải quyết. Quản gia sớm chuẩn bị tốt đồ nướng nguyên liệu nấu ăn. Bọn họ muốn tại hậu viện chính mình tổ chức lộ thiên trang bức quy. Bởi vì chỉ có một nhà bốn chiếc, cho nên thịt nướng cũng không phiền phức. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết phụ trách thịt nướng. Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc chỉ cần chờ lấy ăn liền tốt. Thừa dịp lấy bọn hắn nhóm lửa thịt nướng thời điểm, đoàn đoàn cùng nhạc nhạc trong sân vui vẻ chơi đùa lên. Người truy ta đuổi, tiếng cười cười nói nói không ngừng. Nhan Băng Tuyết ở bên cạnh cho Tô Trần trợ thủ, vừa cười vừa nói, lão công, ta phát hiện bọn nhỏ tinh lực thật sự là tràn đầy. Ban ngày lại là bơi lội lại là lặn xuống nước, ta đều cảm giác có chút mệt mỏi. Bọn họ thế mà còn có thể chơi đùa tương đương, Tô Trần nói. Đại khái là bởi vì đây là chúng ta lần thứ nhất dẫn bọn hắn đi ra chơi. Cho nên bọn họ phá lệ hưng phấn đi. Lão bà, người cảm thấy mệt mỏi sao? Người nếu là mệt, người thì qua bên kia trên ghế salon nghỉ ngơi một hồi đi. Ta một người giải quyết là có thể tương đương, Nhan Băng Tuyết lắc đầu. Quay đầu hạnh phúc nhìn lấy Tô Trần. Lão công, ta không mệt, ta cũng rất vui vẻ. Đây là ta cùng lão công tuần trăng mật lữ hành đâu. Tương đương, Tô Trần quay đầu lại hướng lấy nàng cười cười. Gặp hai cái tiểu gia hỏa chơi vui vẻ không có chú ý bên này. Hắn liền thật nhanh cúi đầu xuống. Tại lão bà trên mặt âu yếm. Nhan Băng Tuyết lập tức đỏ mặt. Thẹn thùng nói ra. Lão công, ngươi làm gì nha? Ta hôn một chút lão bà của ta. Thế nào? Chẳng lẽ không được sao? Ngươi thật tốt nướng nướng. Nhan Băng Tuyết hờn dỗi nói. Tô Trần cười nói. Lão bà ngươi yên tâm. Coi như ta một cái tay ôm lấy ngươi, cái tay còn lại để nướng đồ nướng. Chúng ta tối hôm nay cơm tối cũng không thành vấn đề. Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc hưởng qua ta nướng đồ nướng. Bọn họ đối thủ nghệ của ta thế nhưng là khen không dứt miệng. Lúc đó tại bờ sông thời điểm, ta có thể chỉ dùng của mình đồ nướng tay nghề, chinh phục không ít tiểu bằng hữu đâu. Tương đương, Nhan Băng Tuyết cũng nhớ tới bờ sông đồ nướng sự tình. Khi đó hai người bọn họ vừa mới ở đến cùng một chỗ. Chính mình bởi vì công tác duyên cớ, không thể bồi lấy bọn hắn cùng đi. Nếu như là hiện ở đây, Nhan Băng Tuyết liền xem như đem chuyện công việc đẩy đến đằng sau. Hẳn là cũng sẽ bồi tiếp lão công cùng hai tử cùng đi. Cùng Tô Trần cùng một chỗ về sau, nàng càng phát giác gia đình trọng yếu. Kỳ thật lúc ấy cùng hiện tại, khoảng cách thời gian cũng không quá xa. Thế nhưng là Nhan Băng Tuyết hiện tại nhớ tới, lại luôn cảm thấy là thật lâu sự tình trước kia. Gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng và lão công ở giữa thật phát sinh quá nhiều chuyện. Cảm tình cũng là đột nhiên tăng mạnh. Nghĩ tới những thứ này, Nhan Băng Tuyết khóe mắt đuôi lông mày đều tràn đầy hạnh phúc ý cười. Rất nhanh, đoàn đoàn nhạc nhạc thì ăn được ba ba làm đồ nướng. Rất lâu không ăn. Chỉ cảm thấy là nhân sinh mỹ vị. Đoàn đoàn vô cùng vui vẻ. Hiện trường liền nói. Thật vui vẻ a, tương đương đi ra chơi thật vui vẻ. Ăn vào ba ba làm đồ nướng cũng thật vui vẻ. Ta quyết định cho ba ba mama còn có khanh khách hát một bài ca tương đương. Tốt lắm, tương đương nhà chúng ta đoàn đoàn muốn ca hát. Đâu, tương đương chờ một chút. Ba ba dùng di động ghi hình. Đến lúc đó đưa cho ra ra nãi nãi còn có ngoại dụng bà ngoại nhìn. Tô Trần rất phủng chàng đi. Cầm điện thoại, hắn còn chưa từng nghe qua nhà bọn hắn nữ nhi ca hát đâu. Tương đương nữ nhi đáng yêu như thế. Thanh âm lại ngọt lại sữa. Ca hát thời điểm khẳng định rất êm tai, tương đương Tô Trần đã ở trong lòng tưởng tượng qua nữ nhi kêu các. Lại nhạc thiếu nhi lúc bộ dáng khả ái, tương đương Nhan Băng Tuyết nhìn lấy bận rộn Tô Trần. Luôn cảm thấy hắn đợi chút nữa nhất định sẽ giật này cả mình. Nhạc nhạc ở bên cạnh đã chuẩn bị xong. Nóng lòng muốn thử nói. Đoàn đoàn, ta cho ngươi bạn nhảy. Có được hay không? Đoàn đoàn vui vẻ gật đầu. Tốt lắm tương đương, Tô Trần cầm hết điện thoại di động trở về vừa vặn nghe được câu này. Vui vẻ nói ra, Nhạc Nhạc còn muốn khiêu vũ. Vậy thì tốt quá, các ngươi hai cái cùng một chỗ biểu diễn tiết mục. Gia Gia nãi nãi cùng ông ngoại bà ngoại nhìn đến nhất định rất vui vẻ tương đương, nữ nhi kêu Nhạc Thiếu Nhi. Nhi tử ở bên cạnh yêu nhã khiêu vũ. Cái chàng diện này nhất định vô cùng đáng yêu ấm áp tương đương, Tô Trần cảm giác mình một khỏa lão phụ thân. Tâm đều bị nhen lửa. Nhan Băng Tuyết là biết chính mình con trai cùng con gái. Cái kia hoàn toàn là phi chủ lưu gió. Khả năng cùng Tô Trần nghĩ ấm áp không hợp. Bất quá không quan hệ. Con trai cùng con gái mặc kệ làm cái gì. Tại nàng cái này mẹ già tâm lý. Đều là tuyệt nhất. Nàng cũng tin tưởng. Tô Trần khẳng định sẽ ưa thích. Nghĩ tới đây. Nàng thì đối đợi lát nữa nhi tử nữ nhi khiêu vũ ca hát. Tràn đầy chờ mong, mama tương đương ba ba điện thoại di động muốn đập video. Điện thoại di động của ngươi cho ta mượn. Ta muốn nhạc đệm tương đương, Đoàn Đoàn chạy tới nói ra. Được, Nhan Băng Tuyết cười đáp ứng. Sau đó đem điện thoại di động giao cho Đoàn Đoàn. Tô Trần đã cầm điện thoại di động nhắm ngay bên kia con trai cùng con gái. Đoàn Đoàn cầm điện thoại di động. Mặt mũi tràn đầy đáng yêu nụ cười. Nhìn lấy Tô Trần nói. Ba ba tương đương bài hát này là đưa cho ngươi a tương đương, thế mà còn là chuyên môn đưa cho ba ba. Quá được rồi, Đoàn Đoàn, nhanh bắt đầu đi tương đương, Tô Trần thụ sủng nhược kinh. Bởi vì Nhạc Thiếu Nhi bên trong càng nhiều đều là ca tụng mụ mụ. Không nghĩ tới nữ nhi thế mà có thể tìm tới một cái chuyên môn kêu cho ba ba tương đương sẽ là gì chứ? Khúc nhạc dạo vang lên thời điểm, Tô Trần một chút ngây ra một lúc. Cái này trầm thấp cảm giác, làm sao không quá giống Nhạc Thiếu Nhi. Hắn nhìn thoáng qua Nhan Băng Tuyết, Nhan Băng Tuyết đối với hắn vừa cười vừa nói. Nhìn ngươi nhà nữ nhi cùng nhi tử mang cho ngươi tới kinh hỉ biểu diễn. Ngắn ngủi khúc nhạc dạo, về sau, Đoàn Đoàn bắt đầu chính mình biểu diễn. Ta nói tay của ba ba bề ngoài, ta nói tay của ba ba bề ngoài có thể hay không chạy chậm một chút. Cho hắn nhiều thời gian hơn có thể nhìn nhiều một chút, buổi sáng có thể muộn một chút. Rời giường ngủ nhiều một chút, thiếu mệt mỏi một chút. Ta chỉ hy vọng cái này từng chút ta nói tay của ba ba bề ngoài có thể hay không chạy. Chậm một chút, cho hắn nhiều thời gian hơn khắp nơi nhiều chuyển một số, có thể thiếu gánh một. Điểm của ta tâm buông lỏng một chút, ta chỉ hy vọng cái này từng chút. Lại nhìn bên cạnh Nhạc Nhạc. Tựa hồ đối với muội muội ca khúc không sợ hãi chút nào. Đồng thời lập tức kịp phản ứng. Khiêu vũ, Tô Trần nhìn lấy hắn tại trên mặt đất đẹp trai khóc. Lờ mờ có thể nhìn ra được. Cái này tựa như là một ít đường phố múa động tác. Mà nữ nhi trong cái miệng nhỏ nhắn. Thật nhanh nhớ kỹ lời bài hát. Cái này, hẳn là nói hát a. Một ca khúc kết thúc về sau. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thở phì phò chạy tới. Lập tức nhào vào Tô Trần trong ngực. Ba ba tương đương ngươi thích ta cùng khanh khách biểu diễn sao? Tô Trần cười gật đầu. Ưa thích a tương đương, bất quá ba ba thật thật bất ngờ. Các ngươi lại là kêu nói hát ca khúc. Cùng nhảy hip hop tương đương, Nhan Băng Tuyết ở bên cạnh cười trộm. Lão công, ta vừa mới đã nói đi. Hai người bọn họ biểu diễn. Lão nhân thưởng thức không đến tương đương, Đoàn Đoàn ưa thích nói hát ca khúc. Nhạc Nhạc ưa thích hip hop. Hình tượng này có phải hay không cùng ngươi tưởng tượng không giống nhau lắm. Tô Trần gật gật đầu. Nhưng là trong mắt vẫn là rất vui vẻ. Hắn hôn một chút con trai cùng con gái. Vui vẻ nói ra. Không sao. Bài hát này ba ba rất ưa thích tương đương, nhà chúng ta Đoàn Đoàn có thể tìm tới bài hát này kêu cho ba ba. Nhạc Nhạc trả lại ba ba khiêu vũ. Ba ba rất cảm động tương đương, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.